Hắn cười lạnh, hướng về trước đi mấy bước, xem thường nhìn quả trứng màu này, cười lạnh nói. Ta nói, có bản lĩnh ngươi ở trước mặt mọi người đem quả trứng này từ bên bồn chứa thủy tinh lấy ra, mặt trên tất nhiên bắt đầu hiện lên lục ban, vì lẽ đó ngươi mới phí hết tâm tư lấy bồn chứa thủy tinh, làm ra vẻ năm màu che đậy mọi người. Sơn Dương Hồ Tử biến sắc, hơi hơi trắng bịch. Cổ Vinh nói hoàn toàn chính xác, trong tay hắn chảy ra mồ hôi lạnh, cả giận nói. Không hiểu liền cút cho ta, lại quấy rối nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Hừ, nguyên bản nội tâm của Cổ Vinh cũng không chắc chắn, là Lý Vân Tiêu truyền âm để hắn nói như thế. Bây giờ nhìn vẻ mặt tên lão bản kia, tự nhiên biết chính xác không thể nghi ngờ. Hắn đột nhiên lật bàn tay một cái, một viên huy chương thuật luyện sư cấp 2 xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cười lạnh nói. Ta chính là thuật luyện sư cấp 2, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thực lực cùng tín sự của ta? Cái gì? Dĩ nhiên là thuật luyện sư cấp 2. Hoa, thuật luyện sư cấp 2 thật trẻ tuổi a, chẳng trách chuyên nghiệp như vậy, liếc mắt là đã nhìn ra có vấn đề. Hừ, ta đã nói rồi, trứng yêu thú vạn kim khó cầu, làm sao có khả năng tùy tiện bày bán, may mà ta không bị lừa. Thiết, ngươi là không có tiền đi, mới vừa rồi còn nói muốn bán nhà bán lão bà mua. Sơn Dương Hồ Tử choáng tại chỗ, nhìn huy chương thuật luyện sư cấp 2 hàng thật đúng giá kia, mồ hôi lạnh từ trên người lan xuống. Người võ giả kia càng là trong tay lóe lên thu hồi túi chứa đồ cất nguyên thạch, phẫn nộ quát. Ngươi quá xấu bụng. Đây chính là huynh đệ chúng ta nhiều năm qua liều sống liều chết tích chứ, suýt chút nữa bị tên khốn ngươi lấy sạch. Sơn Dương Hồ Tử bị tiếng nói của hắn chấn động nhảy một cái, vội vàng run cầm cập nói. Ta cũng không biết là trứng sắp chết à. Hắn nhìn chung quanh tất cả đều là âm thanh khiển trách, chỉ trò trò, vội vàng đẩy mở mọi người nói. Đều đi ra, không bán. Thiết, mọi người đều biểu hiện khinh bỉ, rất nhanh giải tán. Người võ giả kia hướng Cổ Vinh nói thiên ăn vạn tạ. Cổ Vinh một mặt chính khí nói, không có chuyện gì, chọc thủng tên lừa đảo, giữ gìn chính nghĩa chính là việc mà thuật luyện sư chúng ta nên làm. Cổ Vinh đại sư, ngươi quá giỏi a. Mộng Bạch một mặt khâm phục nói, mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao thấy được. Trên mặt Cổ Vinh lộ ra vẻ đắc ý, hừ nói, chút lòng thành. Tên Sơn Dương Hồ Tử kia cúi đầu, vội vàng thu đồ vật, ngày thứ nhất liền bị người vạch trần, vạn bảo thương hội lần này là không ở lại được. Cổ Vinh thân là thuật luyện sư cấp 2, hắn cũng không dám đắc tội, không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Ông chủ chứng độc Sơn U, V, Quy, Quy, U, này còn bán không? Sơn Dương Hồ Tử sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, cau mày nói. Ngươi biết đây là một quả trứng sắp chết, còn muốn mua? Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Mỗi người có như cầu riêng, ta đang cần một quả trứng như vậy. À, còn có chuyện như vậy. Sơn Dương Hồ Tử sững sờ, lập tức mừng lớn nói. Bán. Ha ha, như vậy đi, mặc dù là sắp chết, nhưng ít ra hiện tại không chết, làm sao cũng phải 5.000 trung phẩm nguyên thạch mới được. 5.000 trung phẩm? Không được, hạ phẩm. Cái gì? Sơn Dương Hồ Tử kêu quái gì nói? Hạ phẩm? Mới bằng 50 trung phẩm, ngươi quá hắc a. Ta hắc. Vậy ngươi liền giữ lại một tháng sau luộc ăn đi. Đừng đi a. Như vậy đi, 1.000 trung phẩm, 500, 200, đừng đi a. 100 trung phẩm nguyên thạch, bán hay là không bán? Ngạch, được rồi, coi như ta xui xẻo. Thực sự là mất hết vốn gốc a. Sơn Dương Hồ Tử cân nhắc vài giây, liền trực tiếp đồng ý. Dù sao trứng yêu thú này thời gian vừa hết, liền thật chỉ có tự mình ăn. Coi như lại đi lừa gạt, nhưng người có thể mua được trứng yêu thú, mình cũng không có nhiều mệnh đi lừa gạt như vậy à. Lý Vân Tiêu thoải mái trả tiền, liền đem trứng yêu thú kia thu vào giới chỉ, đối với mấy người cười nói: "Đi thôi." Cổ Vinh cũng vui cười hớn hở: "Vân, Vân thiếu, đi thôi Mộng Bạch." Chương 204 Linh quả 2. Bốn người tiền tiền hậu hậu đi tới những gian hàng khác, lưu lại Sơn Dương Hồ Tử một mặt dại ra đứng ở đó, con ngươi hoàn toàn lồi ra, phát điên nói: "Trời ạ, bọn họ là một nhóm, ta thật thảm a. Ha ha, Vân thiếu, ngươi thật là tuyệt, lập tức liền từ 10.000 biến thành 100. Chà chà, lão bản nào gặp ngươi thật là xui xẻo a. Ha ha, chủ yếu là cái trứng này xác thực là đồ vật sắp chết, vốn là không đáng nhiều tiền như vậy. A, hóa ra là sư phụ đang giở trò vượt, mua trứng sắp chết làm chi? Cho ngươi ăn, hả?" Lý Vân Tiêu lấy ra trứng độc sơn u, v, quy, quy, u, nhét vào trong tay Mộng Bạch, nghiêm túc nói: "Tuy rằng liệt phong độc sơn u, v, quy, quy, u cấp 2 này sức chiến đấu không mạnh, nhưng trong cơ thể nó ẩn chứa độc tố lại làm người đau đầu. Hiện tại vẫn là thuộc tính ôn hòa, sau khi ngươi trở về luộc nó ăn đi, đối với thực lực của ngươi có giúp đỡ cực lớn." Mộng Bạch mắt choáng váng nói: "Thật đúng là ăn cho ta ăn. Một quả trứng lớn như vậy, ta phải ăn bao lâu à? Một lần ăn xong, như vậy mới có thể hấp thu đầy đủ." Mộng Vũ sờ sờ đầu Mộng Bạch ra lệnh: "Vân thiếu nói cái gì chính là cái đó, hắn là muốn tốt cho ngươi. Ai, nếu có thể có một quả trứng yêu thú thì tốt biết bao a. Tốt nhất là ập ra tiểu bảo bảo đáng yêu." Thân thể Lý Vân Tiêu dừng lại, nhìn Mộng Vũ khẽ mỉm cười, trong tay tựa như ảo thuật làm ra một quả trứng yêu thú càng lớn hơn, đưa cho nàng nói: "Cái này là thứ tốt hàng thật đúng giá, ngươi lấy đi thử xem." Mộng Vũ sợ hết hồn, cả kinh nói: "Này, Vân thiếu ngươi cho ta, là trứng yêu thú nào?" Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói: "Nói chung là thứ tốt, ngươi về thử một chút thì biết. Đến thời điểm ta lại truyền cho ngươi một bộ nô thú thuật, ngươi đem đồ vật trong trứng thuần hóa trong phạm vi hỏa ô đế quốc cũng có thể nghênh ngang mà đi rồi. Trứng yêu thú này là ở trong giới chỉ của Hứa Bình Hồng tìm tới, Hứa Bình Hồng thân là khống thú sư tự nhiên có không ít thứ tốt. Nhưng thời điểm Lý Vân Tiêu nhìn thấy quả trứng này vẫn lấy làm kinh hãi, coi là bảo bối giữ lại. Hoa, lợi hại như thế, sư phụ ta cũng muốn." Trong mắt Mộng Bạch toàn là ánh sao, nhìn chằm chằm quả trứng kia như muốn chảy ra nước miếng. "Không phải cho ngươi một quả sơn o y, sơn a o, ngươi còn hiềm không đủ ăn." Lý Vân Tiêu liếc hắn một chút, đối với Mộng Vũ nói: "Nhanh nhận lấy đi, nơi này người đến người đi đều nhìn đây này." Trong lòng Mộng Vũ ấm áp, trên mặt hơi nổi lên một tầng đỏ ửng, nhẹ ăn một tiếng liền đem trứng thu vào. Nghĩ thầm thứ quý trọng như thế, hắn ngay cả cân nhắc cũng không cân nhắc liền đưa cho ta, hắn đối với ta thật tốt. "Này, ngươi thấy không, vừa nãy tiểu tử kia thật giống như lấy ra hai quả trứng yêu thú a. Ta cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng là ảo giác. Moa, tiểu tử này là người nào, thật sự có tiền a? Không biết, nhìn dáng dấp là vì tán gái không tiếc tiền vốn a. Tán con mẹ ngươi a, nữ nhân nào đáng giá hai quả trứng yêu thú? Có một quả là có thể chơi mỹ nữ khắp thiên hạ. Cũng đúng, xem ra thật là một bại gia tử." Bên cạnh âm thanh nghị luận xồn xập truyền vào trong tai mấy người, Mộng Vũ e thẹn đến tột đỉnh, ngay cả cổ cũng đỏ chót một mảnh. Mộng Bạch nhất thời đưa tay sờ lên trán Mộng Vũ, ngạc nhiên nói: "Tỷ, ngươi làm sao vậy? Người nóng như thế, có phải là bị sốt?" Trong mắt Mộng Vũ tuôn ra lửa giận, trực tiếp đập Mộng Bạch xuống đất, làm nát mấy khối gạch xanh. Cổ Vinh cẩn thận một chút nói: "Vân thiếu, đi nhanh lên đi. Chỗ này nhiều người mắt tạp, cái gọi là tài không lộ ra ngoài, sợ là đã bị không ít người nhìn chằm chằm." Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, nếu như có người thật không có mắt, liền để hắn vĩnh viễn an nghỉ tại Thiên Thủy Quốc này đi. Bốn người đối với xung quanh nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ở trong thương hội du lãm. Rất nhanh, một quán nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ông chủ, trái cây này bán thế nào? Lý Vân Tiêu chỉ vào hoa quả tươi màu đỏ trên thảm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ngồi trước sạp hàng là một hán tử tráng kiện, thần thức đảo qua, dĩ nhiên cũng có tu vi một tinh võ sư. Hán tử kia trong mắt sáng ngời, trầm tư nửa ngày mới nói: 5.000 hạ phẩm nguyên thạch. 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, sao ngươi không đi cướp a? Tùy tiện một quả giải, nhiều lắm là ăn giải khác, ngươi lại muốn bán 5.000. Mộng Bạch đầu tiên liền gọi lên, loại trái cây này tuy rằng hắn không biết, nhưng liếc mắt liền nhìn ra là đặc sản trong núi. Hán tử kia sững sờ, lập tức cả giận nói: ngươi biết cái gì, đây là linh quả. Thiết thiếu gia ta là trong núi lớn lên, ăn quả dại so với ngươi ăn cơm còn nhiều, còn nói linh quả. Mộng Bạch khinh thường nói: sư phụ, chớ bị hắn lừa. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn đại hán kia nói: ngươi nhận ra trái cây kia, nó tên là gì? Đại hán sững sờ, lập tức lắc đầu nói: ta không biết, có điều ta có thể khẳng định nó là linh quả. Bởi vì ta tận mắt thấy một thanh lân mãng cấp 3 cùng một con huyết văn hổ cấp 3 vì nó tranh lưỡng bại câu thương. Mở giá 5.000 hạ phẩm nguyên thạch cũng là bởi vì ta không biết trái cây kia. Nhưng ta tin tưởng giá trị chân thực của nó không chỉ vậy. Lý Vân Tiêu mí mắt giật lên, trong con ngươi xẹt qua một chút ánh sáng, mừng lớn nói: huyết văn hồ, nếu hai con yêu thú tranh lưỡng bại câu thương, trái cây kia ngươi cũng được, đừng nói với ta hai con yêu thú này ngươi bỏ qua a. Đại hán trong nháy mắt biến sắc, bắt đầu nhìn chung quanh một chút, vạn phần cảnh giác lên, trầm giọng nói: ngươi muốn cái gì? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: chớ sốt sắng, thi thể yêu thú cấp 3 xác thực là bảo bối, nhưng ta còn không lọt mắt. Huyết văn hổ cùng trái cây này tổng cộng bao nhiêu tiền ta mua? Sắc mặt đại hán nhất thời lộ ra vẻ do dự. Hắn được thi thể hai con yêu thú cấp 3, vẫn luôn không dám lộ ra. Dù sao thực lực của mình quá thấp, rất sợ mang ngọc mắc tội. Vốn định thừa dịp vạn bảo đại hội lần này lén lút bán đấu giá, không nghĩ tới nói lỡ miệng. Lý Vân Tiêu cười nói: cho một cái giá đi. Ngươi quá mức căng thẳng, nơi này là vạn bảo thương hội, không ai dám động thủ. Đại hán xem thường miệt thị nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói: ngươi biết cái gì? Nơi này là không ai dám động thủ, nhưng ngươi biết trong này người đến người đi có bao nhiêu cái còi sao? Nếu nhìn thấy trên người ngươi tài vật nhiều đồng thời thực lực thấp kém, hừ hừ, sợ là không có mạng đi ra Thiên Thủy Quốc này. Cái còi. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện rất nhiều ánh mắt lợi hại, đại khái chính là cái còi kia đi. Đại hán trầm giọng nói: muốn huyết văn hổ nha cũng được, nhưng huyết văn hổ này không mở ra bán toàn bộ 5.000 trung phẩm nguyên thạch, không trả giá. Vô danh quả này coi như tặng phẩm. Chương 205. Xung đột. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói: ta xem trước săn thú có bị hư hỏng hay không một chút. Một con yêu thú ba con bán 5.000 trung phẩm nguyên thạch, nói mắc không mắc, nói tiện nghi cũng không rẻ. Huyết văn hổ đáng giá tiền nhất chính là răng nanh cùng da hổ, thứ yếu là hổ huyết, những địa phương khác là vật liệu phổ thông. Nếu răng nanh cùng da hổ bị hao tổn, giá cả sẽ giảm rất nhiều. Đại hán nói: nha hoàn hảo không chút tổn hại. Ra bởi vì cùng thanh lân xà giao đấu nên có một ít tổn hại. Được. Lý Vân Tiêu một cách đáp ứng, lấy ra 5.000 trung phẩm nguyên thạch đưa tới. Trong mắt đại hán kia vui vẻ, vội vàng đem thần thức dò vào trong túi chứa đồ, nhất thời vui mừng lấy ra một cái túi đựng đồ khác vứt cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn, liền gật đầu, đồng thời thu hồi trái cây trên đất kia, không lưu luyến rời đi. Đại hán nhìn chằm chằm bóng lưng bốn người một hồi, vội vàng đem sạp hàng trên mặt đất cất đi, dự định chuyển sang nơi khác bán. Cổ Vinh nhẹ giọng nói, Vân Thiếu tựa hồ có rất nhiều cái còi vẫn nhìn chằm chằm chúng ta. Phỏng chừng là trứng yêu thú kia làm người đỏ mắt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đừng động những người này, muốn chết muốn sống do chính bọn hắn. Thời điểm đang đi dạo, đột nhiên Mộng Bạch kéo Lý Vân Tiêu cả kinh kêu lên. Sư phụ, ngươi xem bên kia, này không phải Trần Chân cùng Hàn Bách sao? Thật giống như cùng người nổi lên xung đột. Phía trước một con phố khác, đang xuống lại một đám người. Ở trước một quầy hàng, Trần Chân cùng Hàn Bách bị một đám người vây nhốt, tựa hồ tâm tình đều dị thường kích động, dáng vẻ thật giống muốn ra tay đánh nhau. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, nhanh chân tiến lên quát. Làm cái gì vậy? Vân Thiếu. Trần Chân cùng Hàn Bách đại hỉ, thật giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, dồn dập hô. Trần Chân trực tiếp phá tan đám người súng lại, vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu cất lời nói. Vân Thiếu, chúng ta tìm tới Bách Tú Uẩn Văn Lộ, những người này lại đột nhiên vọt tới, nói bọn họ muốn, thực sự là khinh người quá đáng. Lý Vân Tiêu vừa nghe, nhất thời hiểu được. Bách Tú Uẩn Văn Lộ đâu? Đây là chủ tài luyện chế lục xương hàng lộ kim đan, kế mông còn chờ cứu mạng đây này, lại không nói là bọn họ trước tiên nhìn thấy, coi như là đối phương tới trước, lần này cũng phải phun ra. Hàn Bách tức giận chỉ vào một tên nam tử của đối phương nói, bị hắn xuất thủ cướp đi. Trung niên nam tử kia cười gằn, ngạo nghễ nói, ai trước tiên bắt được chính là của người đó. Các ngươi đừng không thức thời, cút xa một chút cho ta. Ngươi lại dùng ngón tay chỉ ta một hồi, ngày hôm nay liền đem ngón tay của ngươi cắt hết. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, nhóm người này hiển nhiên cũng là lệ thuộc vào thế lực nào đó. Tên nam tử cầm đầu kia bản thân chỉ có tu vi cửu tinh võ sư, nhưng những hộ vệ xung quanh còn có một tên vũ quân cùng hai tên đại vũ sư. Lão bản sạp hàng kia nơm nớp lo sợ đi ra, đối với trung niên nam tử này run cầm cập nói, khách quan, ngươi cầm hàng còn chưa trả tiền. Ánh mắt trung niên kia phát lạnh, sát khí dâng lên, cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bản công tử còn có thể nợ ngươi? Cút sang một bên cho ta. Này chuyện này. Lão bản sạp hàng kia một mặt lo lắng, đây chính là trấn điếm chi bảo của hắn, chỉ có vật này là đáng giá tiền nhất. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, bao nhiêu tiền? Lão bản sạp hàng kia duỗi ra hai ngón tay, 200 trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu lấy ra 200 trung phẩm nguyên thạch đưa cho hắn. Ta mua. Cảm tạ, nhưng đồ vật. Lão bản sạp hàng kia vô cùng cảm kích quý người nói, lại có vẻ hơi lo lắng cùng ngại ngùng, dù sao đồ vật đã không ở trên tay mình. Không có chuyện gì, tự ta tới lấy. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trên mặt ý cười không giảm, nhìn trung niên nam tử kia nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn đem ngón tay của huynh để ta tước sạch. Ánh mắt nam tử trung niên kia chìm xuống, cười gằn nói, làm sao? Không phục? Ngươi có biết thực lực cùng bối cảnh của chúng ta không? Thông minh liền dẫn mấy tên kia cút đi bằng không. Lý Vân Tiêu thiếu kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời nói, được rồi, ta biết rồi. Chân phải cào hắn hơi cong, đột nhiên ở trên đất sấm một cái, cả người nhất thời hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Chờ thời điểm mọi người thấy rõ, đã vọt tới trước người nam tử trung niên. Xuân Thủy kiếm ánh kiếm như nước, nhất thời một vệt ánh sáng màu máu bắn ra. Nhanh, thật nhanh. Tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh, trung niên nam tử kia càng là hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng lùi về sau vài bước, chỉ vào trên đất, ngơ ngác thất thanh nói, Huyết ở đâu vậy? A. Nam tử trung niên này kêu thảm một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện ngón tay của một bàn tay đã bị cắt đứt thành một bàn tay chọc lốp. Dám tổn thương công tử, muốn chết. Một tên đại vũ sư bên cạnh hắn nhất thời nổi giận, chủ nhân bị thương, mình trở lại cũng trốn không khỏi trách nhiệm, giận dữ vọt lên, một thanh chiến đao đột nhiên ra tay, nhắm vào đầu lâu của Lý Vân Tiêu chém xuống. Tổn thương công tử, mặc kệ người trước mắt này bối cảnh gì, tất nhiên chỉ có một con đường chết, mình lấy tính mệnh của hắn lập công lại nói. Tư, ánh kiếm như nước. Một tiếng gió nhẹ vang lên, đại vũ sư kia chỉ cảm thấy mình hoa mắt, trên cổ không ngừng bắn mạnh ra lượng lớn máu tươi. Tiếp theo trên lồng ngực cảm giác đau nhói, cả người liền trực tiếp bay trở lại, bắn vào trong đám người, nhìn đám người sợ hãi tứ tán ra, ý thức dần dần tiêu tan. A, giết người rồi. Người bốn phía vừa nhìn, nhất thời hoảng loạn cả lên, dồn dập kêu to chạy đi. Lập tức hàng quán quanh thân dồn dập cuốn hàng chạy trốn, ở rất xa nhìn không dám lại gần. Muốn thương tổn huynh đệ ta, bất kể là ai, đều phải chết. Lý Vân Tiêu phảng phất như sát thần giáng thế, trong đôi mắt bắn mạnh ra sát khí ác liệt, một kiếm trong tay, như quân lâm thiên hạ. Năm đó vì cứu huynh đệ, hắn một người một kiếm, giết hết 8.000 dặm của vô tận Đông Hải, toàn bộ mặt biển một trường máu me, vô số hải tộc cường giả vẫn lạc ở trong tay hắn. Ngày đó Tần Như Tuyết ở trước mắt hắn bị người cướp đi, đã sâu sắc xúc động vải ngược của hắn, loại cảm giác vô lực cùng tâm tình tự trách kia mấy ngày qua vẫn ngột ngạt ở đáy lòng, hiện tại rốt cuộc bạo phát ra. Mấy người các ngươi toàn bộ lui ra. Ngoại trừ hắn là tam tinh võ sư ra, đám người Cổ Vinh tất cả đều là võ sĩ, hoàn toàn không giúp được gì. Lý Vân Tiêu hét lớn đón nhận các võ giả lao tới, tất cả đều là võ sư, nhưng không ai có thể ở trong tay hắn đi qua một chiêu, tất cả đều là một chiêu cắt yết hầu, chết thảm tại chỗ. Chi? Tình cảnh như vậy, nhất thời sợ đến những võ sư kia hai chân như nhũn ra, căn bản không dám lên đến. Chương 206 Đinh Linh Nhi 1. Tiểu tử, lần này dù là ai cũng cứu không được ngươi. Vũ quân cường giả bên cạnh trung niên nam tử kia rốt cuộc ra tay, mặt âm trầm vỗ tới một trường. Võ sư bốn phía dồn dập bị trường phong này chấn động đến mức bay ra ngoài, trường lực của hắn ở trên không trung ngưng tụ không tan, trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn màu xanh lục, đem bốn phương tám hướng xung quanh Lý Vân Tiêu bao phủ, lâm không đập xuống. Hồng thống lính còn không ra, muốn đợi ta chết đúng không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hét lớn một tiếng. Nếu ta chết rồi, ngươi chờ bị lột ra đánh cốt đi. Lúc này một bóng người ẩn giấu ở bốn phía đột nhiên hơi động, nhanh như chớp giật phi thân tới, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt Lý Vân Tiêu, tương tự đánh ra một chưởng, hai nguồn sức mạnh va chạm trực tiếp đánh tan chưởng lực màu xanh lục của đối phương. Người này là Viêm Vũ Thành thành đại đội thống lĩnh Hồng binh. Thời điểm Lý Vân Tiêu tiến vào Viêm Vũ Thành đã gặp mặt một lần, sau khi mấy người Lý Vân Tiêu đơn độc đi tham gia thương hội, hắn sợ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao trong thương hội thế lực phức tạp khó phân, vì lẽ đó trong bóng tối lén lút đi theo, không nghĩ tới thật sự có người sẽ xuất thủ. Giờ khắc này, vẻ mặt hắn khiếp sợ, thực sự không hiểu Lý Vân Tiêu là làm sao phát hiện mình. Chi? Vũ quân này bị một trường vỗ tan chấn động đến mức lùi mấy bước, hiển nhiên thực lực của Hồng binh ở trên hắn, nhất thời tức giận nói. Ngươi là ai? Có biết công tử nhà ta là người nào không, dám quản việc không đâu? Hồng binh lãnh đạm nói. Viêm Vũ Thành thành đại đội thống lĩnh Hồng binh. Ta không quan tâm các ngươi là người nào, nơi này là địa bàn của Viêm Vũ Thành, ta phải quản. Được, tiểu tử này tổn thương công tử nhà ta, còn giết hộ vệ của công tử nhà ta, lại nên làm như thế nào? Ồ, có chuyện này sao? Ta vừa đến chỉ nhìn thấy ngươi đồng thủ đánh hắn, nếu như thật có chuyện này, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ. Vũ quân kia giận dữ quát lên. Thi thể còn nằm trên đất, chẳng lẽ là bọn họ tự sát sao? Nam tử trung niên kia ở dưới hộ vệ giúp đỡ, cuối cùng đem máu tươi trên tay cùng đau đớn ngừng lại, nổi giận xông lên quát. Ngươi một thống lĩnh tính là thứ gì, coi như quốc vương của Thiên Thủy Quốc thấy ta cũng phải nể tình, hiện tại lập tức để thành chủ của các ngươi tới gặp ta. Ngươi có biết ta là người phương nào không? Người thừa kế của Hỏa Âu Đế Quốc Huyền Dương gia Huyền Dương Kiệt. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, hóa ra là đồ vật chưa từng nghe nói. Hồng binh ngươi ngăn cản vũ quân kia, ta trước giết sạch bọn họ, lần này giết không cần lo lắng. Âm thanh của Lý Vân Tiêu hạ xuống, cả người liền hóa thành một ánh kiếm xông lên, nhất thời lại có một tên võ sư trực tiếp đấm máu ở dưới kiếm của hắn. Huyền Dương Kiệt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn vốn tưởng rằng báo ra thế ra bản thân đối phương nhất định sẽ sợ đến nơm nớp lo sợ quỳ xuống liếm hài cho mình. Không nghĩ tới trái lại làm cho đối phương không còn lo lắng thoải mái ra tay giết người. Đả kích ấy so với cắt đứt năm ngón tay của hắn còn lớn hơn. Võ sư cấp hoàn toàn là bia đỡ đạn, con ngươi của đại vũ sư còn lại kia đột nhiên mở to, vung ra một thanh kiếm lớn, lập tức giải phong chém đi. Trong đám người ở phía xa vây xem, một hồng y thiếu nữ nhẹ vuốt mái tóc, cao mày nói: Vô lão, thiếu niên kia là thuật luyện sư cấp 3 Lý Vân Tiêu mà Nguyên Hảo đại sư nói sao? Bên người một ông lão hạc phát đồng nhan mỉm cười nói: Chính là hắn, từ khi hắn tiến vào Vạn Bảo Thương Hội, ta liền theo dõi hắn. Tiểu tử này nhãn lực phi thường độc, may là ta giấu bí ẩn, bằng không cũng sớm bị hắn phát hiện. Hồng y thiếu nữ một mặt kinh ngạc nói: Làm sao có khả năng? Ngươi nhìn hắn tuy rằng chỉ có tứ tinh võ sư, nhưng tam tinh đại vũ sư ở trong tay hắn cũng dần dần không chống đỡ nổi. Ta không nhìn lầm hắn chỉ chừng 15 tuổi a. Đặt ở trên võ đạo cũng đã là thiên tài, làm sao có khả năng còn có thể là tập luyện sư cấp 3. Vu Dung cũng lướt qua một tia thán phục, khen: Này chính là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử a, tỷ như tiểu thư vốn là thiên tài hiếm có trên đời, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu này càng thêm yêu nghiệt. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp: Vu lão quá khen, ta tính là thiên tài gì? Chúng ta có muốn ra tay ngăn lại hay không? Nếu hắn thật giết Huyền Dương Kiệt, vậy thì phiền phức. Vu Dung cũng hơi nhướng mày, lo lắng nói: Bản thân Huyền Dương gia cũng chẳng có gì, chỉ bất quá bọn hắn có tổ tông là trưởng lão Tổ Thiên Tông, này không thể coi thường được. Vẫn là ta đi ngăn bọn họ lại a. Dưới chân hắn lướt nhẹ, cả người nhất thời biến mất ở tại chỗ. Dừng tay. Cây gậy trong tay Vu Dung nhẹ nhàng điểm ở trên thân kiếm của Lý Vân Tiêu, nhất thời chấn nó trở lại. Đại vũ sư kia vốn cho rằng chắc chắn phải chết, nhất thời sợ đến hai chân run cầm cập, trực tiếp quỳ xuống cảm kích bất tận nhìn Vu Dung. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa Huyền Dương gia cũng là tồn tại mà ngươi không trêu chọc nổi. Vu Dung ôn hòa cười nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo châm chọc nói: Từ khi ta tiến vào Vạn Bảo Thương Hội thì có người liên tục nhìn chằm chằm vào ta, hiện tại cuối cùng cũng coi như đi ra, nguyên lai chính là ngươi. Cái gì? Vu Dung lấy làm kinh hãi, con ngươi suýt chút nữa rơi ra, sợ hãi nói: Ngươi, làm sao ngươi có khả năng phát hiện ta? Hắn vẫn cho là mình tàng rất khá, không nghĩ tới đã sớm rơi vào trong mắt người ta. Hừ, đi sang một bên. Bổn thiếu gia không có tâm tình nói chuyện với ngươi, chờ ta trước giết hai người này lại nói. Hắn giơ kiếm dùng thân pháp vòng qua Vu Dung, lần thứ hai hướng đại vũ sư kia đâm tới. Tiểu tử, quên đi thôi. Cây gậy của Vu Dung vung lên, liên tiếp ở trên xuân thủy kiếm của Lý Vân Tiêu điểm ba lần, nhất thời một nguồn sức mạnh chấn động đến đánh nứt hổ khẩu của Lý Vân Tiêu, trường kiếm tuột tay mà ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một chút giận dữ. Thất tinh vũ vương, mai hoa phá điểm thương pháp. Vu Dung lần thứ hai bị chấn động mạnh, ngơ ngác thất thanh nói: Ngươi, làm sao ngươi biết cảnh giới của ta? Làm sao biết ta dùng chính là mai hoa phá điểm thương pháp? Hừ! Lý Vân Tiêu nổ xên một tiếng,